Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114: Dùng sắc đẹp dụ hoặc ta. Chương 113: Dùng sắc đẹp dụ hoặc ta. Trạng vạng tối, Giang Hạo tại viện tử luyện đao, chỉ là bình thường huy động, cũng không mang theo lực lượng. Thiên đao bảy thức cũng mang theo một chút chiêu thức, nhưng những chiêu thức này cũng không phải là dùng để đối địch, mà là dùng để quen thuộc đao trong tay, đồng thời có thể tu dưỡng chủ yếu bảy thức. Hồi lâu sau, hắn ngồi trên mặt đất bên trên cũng đem bán nguyệt đặt ở trên gối. Bắt đầu dưỡng đao, con thỏ chưa có trở về. Giang Hạo để nó đi bốn phía nhìn xem. Hôm nay thấy có người ngã xuống, là hắn biết cái kia không biết tên người đã để mắt tới đoạn tình nhai. Địa phương khác người bình thường đều có người gặp được nguy hiểm, hắn nơi này trước mắt còn không có. Cái kia ngã xuống nam nhân có thể là cái thứ nhất. Theo lý thuyết chuyện này không có quan hệ gì với hắn, nhưng là linh dược viên ít người, mang ý nghĩa tiến độ bị kéo giên. Ngoại môn đệ tử không có khả năng mỗi ngày tới đây làm việc. Bọn hắn cũng có phụ trách sự tình, cho nên nhân viên một khi giảm bớt, linh dược viên liền muốn đứng trước nửa tê liệt. Đây là trông giữ linh dược viên đệ tử thất trách. Những người khác cũng mặc kệ linh dược viên vì cái gì ít người. Ít người chẳng lẽ sẽ không ra ngoài bắt sao? Người bình thường nhiều như vậy, người nơi này ít người liền muốn sớm đi bắt. Đại khái chính là loại thái độ này, đem người triệu hồi đến không quá hiện thực. Tất cả mọi người không dễ dàng thả người, thả bọn hắn liền xong đời. Mà bắt người bình thường tiến đến dễ dàng, sàng chọn có thể tại linh dược viên làm việc quá ít, còn cần quen thuộc. Cho nên trước mắt biện pháp tốt nhất chính là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Nhìn chằm chằm tự nhiên không phải biện pháp, trực tiếp nhất vẫn là giải quyết xảy ra vấn đề người. Dưới ánh trăng, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại, trăng tròn treo không trung, ngân sắc nguyệt quang bao trùm toàn bộ tiểu viện, làm cho tâm thần người trống trải yên tĩnh. Có thể hảo hảo ở chỗ này tu luyện liền tốt. Thật vất vả Huyền Thiên Tông sự tình qua, Thiên Hoan các cùng Bạch Dạ cũng không có lấy cớ động thủ với hắn. Cộng thêm Lạc Hà Tông cùng Thiên Thánh giáo không ảnh hưởng tới Thiên Âm Tông bên trong. Theo lý thuyết loại trừ một chút nội ứng thỉnh thoảng sẽ đến soát tồn tại cảm, hiện tại là có thể nhất hảo hảo lúc tu luyện. Hết lần này tới lần khác lại có người đối linh dược viên người động thủ. Siêu, một đạo bóng trắng chợt xông vào trong viện. Chủ nhân, có phát hiện, con thỏ rơi vào Giang Hạo trước mặt kích động nói. Nghe vậy, Giang Hạo nhấc đao lên, đứng người lên bình thản nói. Dẫn đường. Nếu như đối phương không thể địch lại, hắn tự nhiên sẽ lui về tới, chỉ có thể âm thầm đi theo hoặc là tìm Liễu Tinh Thần hỗ trợ. Có thể đối đầu liền nhìn tình huống mà định ra. Hắn không muốn gây phiền toái, nhưng là cũng không hy vọng người khác cho hắn thêm phiền phức. Con thỏ tốc độ rất nhanh, bình thường trúc cơ trung kỳ đều rất khó đuổi theo. Giây lát, bọn hắn đi vào rừng cây bên cạnh. Tại kia, con thỏ chỉ ngoài bìa rừng một người trung niên nam tử nói. Ban ngày cái kia, Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, cẩn thận quan sát, phát hiện người này bộ pháp lỗ mãng, hai mắt vô thần, thân thể đồi phế. Đây là bị cái gì mê tâm hồn? Chủ nhân hắn có phải hay không muốn đi ăn nữ nhân? Con thỏ tò mò hỏi. Theo sau nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Giang Hạo an tâm đi ở phía sau. Bất quá hắn không có công khai tới, mà là âm thầm hành động. Không phải lo lắng bị người này phát hiện, mà là lo lắng người trong bóng tối có chỗ phát giác. Con thỏ hơi kinh ngạc nói. Chủ nhân cũng muốn ăn. Ta đối với nữ nhân không hứng thú. Giang Hạo lườm con thỏ, cảm giác bi thương, để nó yên tĩnh về sau. Mới nhìn đến trung niên nam nhân đi vào rừng cây. Xâm nhập rừng cây hồi lâu, Giang Hạo phát giác được phía trước có người tồn tại. Trúc cơ sơ kỳ, yếu như vậy dám to gan như vậy. Thiên Âm Tông là ma môn không tệ, nhưng to gan như vậy thật không thấy nhiều. Cái này không chỉ là lớn mật, đầu óc còn không dùng được. Loại tu vi này tại người bình thường bên trong có thể nói muốn cái gì có cái đó. Nhưng mà nàng lại tại trong môn không ngừng giết người bình thường. Mưu đồ gì? Lắc đầu, Giang Hạo đi vào nam tử trung niên sau lưng. Nhẹ nhàng động thủ đánh cho bất tỉnh sau. Thì thay thế đối phương hướng nữ nhân kia phương hướng đi đến. Đối phương trúc cơ sơ kỳ. Hẳn là không phát hiện được nơi này. Hắn nhưng là kim đan hậu kỳ. Dù là kim đan viên mãn đều không nhất định có hắn linh mẫn. Trong rừng cây, trăng tròn giữa trời, Giang Hạo mỗi đi một bước, tu vi liền giảm xuống một chút. Trúc cơ sơ kỳ, luyện khí 9 tầng, luyện khí 8 tầng, cuối cùng dừng lại tại luyện khí 3 tầng. Dạng này có thể biết đối phương muốn làm gì. Nhận lầm người cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là xung quanh không có chấp pháp đường người. Để hắn cảm giác kỳ quái. Hắn dễ dàng như vậy tìm đến. Chấp pháp đường người không có lý do tìm không thấy. Giây lát, hắn đi tới rừng cây giữa đất trống. Nguyệt quang hạ xuống. Ở giữa trên bãi cỏ một vị nữ tử mặc tơ lụa váy áo. Lộ ra nửa vai nằm trên mặt đất. Tóc của nàng hơi có vẻ lộn xộn. Hình dạng tại dưới ánh trăng nhìn một cái không sót gì. Có chút tinh xảo, sung mãn đường cong, hai đùi trắng nõn, làm cho người ta nóng mắt. Chỉ là Giang Hạo nhìn trong lòng bình tĩnh không lay động. Như gặp bình thường cỏ cây đồng dạng. Đây chính là thiên tuyệt cổ độc đáng sợ. Bất quá cũng làm cho hắn tốt hơn đối mặt nguy hiểm. Phòng ngừa tâm cảnh xảy ra vấn đề. Giám định, gặp đối phương vẫn còn giả bộ ngủ. Hắn muốn nhìn một chút người này nội tình. Đại thiên tinh thần pháp phân thân một trong, chính là đại thiên thần tông văn nhân phân thân một trong. Hấp thụ tinh thần thôn phệ huyết nhục đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Một bộ phận bí ẩn chuyển vận cho bản thể. Đối diện ngươi sử dụng đại thiên mị thuật, dự định cùng ngươi giao hợp sau đưa ngươi thôn phệ hầu như không còn. Vì ẩn nấp, phân thân cùng bản thể không cùng hưởng ký ức. Đại thiên thần tông, cái này tông môn Giang Hạo chưa từng nghe qua. Mà đối phương chỉ là phân thân một trong. Khó trách không có chấp pháp đường người nhìn chằm chằm. Cũng may không cùng hưởng ký ức. Không phải một khi động thủ liền đánh cỏ động rắn. Xác định tu vi về sau, hắn liền không còn áp chế tự thân tu vi. Mà là trong nháy mắt trở lại thường quy trúc cơ trung kỳ. Đột nhiên ở giữa biến hóa. Để nằm dưới đất phân thân mộng một chút. Dọa đến nàng trong nháy mắt mở mắt ra. Sau đó đứng dậy thoát đi. Giang Hạo lắc đầu, chợt vận chuyển ma âm thiên lý, trong chớp mắt ngăn tại trước mặt của nàng. Phân thân văn nhân nhìn xem Giang Hạo có chút kinh hoàng. Nàng ra vẻ đáng thương nói: "Sư huynh, ta chỉ là nghĩ người đi đường luân chi nhạc, chỉ cần sư huynh buông tha ta nguyện ý bị giam tại ngài nơi ở, mặc cho sử dụng." Nghe vậy, Giang Hạo huy động bán nguyệt nắm tay, phịch một tiếng, trực tiếp đập nện tại nàng huyệt thái dương. Tiếng ngã xuống đất vang lên. Phân thân văn nhân ngã xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt không có động tĩnh. Giang Hạo không giết nàng. Về sau hắn để con thỏ đi tìm Liễu Tinh Thần. Không bao lâu, Liễu Tinh Thần ngự kiếm mà đến. Hắn nhìn xem quần áo mờ nhạt nữ tử ngã trên mặt đất. Có chút ngoài ý muốn. Sư đệ thật sự là cảnh giác. Thế mà bắt được một cái. Về sau Liễu Tinh Thần liền giải thích lên đến. Cái này hẳn là đại thiên thần tông người. Nàng chỉ là tinh thần đoạt xá phân thân. Bản thể còn tại truy kích bên trong. Hai ngày này hẳn là có thể bắt được. Nếu không phải bản thể giấu tương đối ẩn nấp. Sớm đã bị chúng ta người bắt được. Đại thiên thần tông. Giang Hạo ra vẻ kinh ngạc. Đại thiên thần tông cùng loại chuyên môn giúp người làm việc tông môn. Thường xuyên sinh động tại thiên hà hải vực bên trên. Không nghĩ tới sẽ đến chúng ta thiên âm tông. Đại khái là vì thứ gì trọng yếu. Bọn hắn đại khái không biết chúng ta tông môn giới luật. Thế mà tại trong tông môn giết một cái ngoại môn đệ tử. Còn tưởng là không có việc gì. Liễu Tinh Thần cười giải thích. Sau đó chỉ trên đất nữ tử nói. Người này ta liền mang về. Phải nhớ tại sư đệ danh nghĩa sao. Công lao Giang Hạo tự nhiên không muốn. Không phải cũng không phải là tìm Liễu Tinh Thần. Mà là tìm sư phụ bọn hắn. Đến mức đại thiên thần tông tới. Đại khái cùng thiên hương đạo hoa có quan hệ. Bất quá đối phương xác thực đối thiên âm tông không hiểu nhiều. cuối cùng bởi vì một cái ngoại môn mà bị chấp pháp đường để mắt tới, sắp bị bắt. Do dự một chút, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, nếu như ta gần nhất nghĩ ra ngoài, có biện pháp nào? Nghe vậy, Liễu Tinh Thần sửng sốt một chút, hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không. Hết chương.